Chương 368, Ma Hầu Răng Nanh. Mắt trái lao nhân thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong lỗ thai. Để cho người ta hoảng sợ là, thanh âm này không thể gây nên bọn hắn bất luận cái gì bản năng phản ứng. Bất luận kẻ nào nghe được đột nhiên vang lên động tĩnh, coi như thân thể không làm động tác, nhịp tim, mạch đập vậy sẽ phát sinh biến hóa rất nhỏ, lấy làm cảnh báo. Đám người cũng không cho rằng là bọn hắn phản ứng trì độn. Như vậy giải thích chỉ có một cái, mắt trái lão nhân rõ ràng đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới chi cao, nhất cử nhất động, nhuận vật im ắng, giết người vô hình. Mang theo kính sợ cùng sợ hãi, hiện trường tiếng ồn ào lập tức an tĩnh lại, căn cứ thứ tự, từ Ma Thiên Tông đám người đi đầu, sau đó là Lam Hoàng hai nhà các loại. Phần eo bình đài rất lớn, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách bước vào. Cuối cùng giữa sườn núi tất cả ma đạo thế lực, chỉ có không đến một thành tiến vào bình đài, còn lại người, toàn bộ đối đãi tại bên ngoài. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt liếc nhìn. Đầu tiên là hai vị tàn mắt lão giả. Nếu như ma hầu cho hắn cảm giác, là một tòa núi cao, khí thế mười phần, hùng mềm dai vô cùng. Như vậy hai vị tàn mắt lão giả, thì là một phiến hải dương, bề ngoài bình tĩnh, bên trong mãnh liệt mềm mang, một khi bộc phát, có thể công thành phá trại, thúc nu y lay ngọn núi. Đem tám châu võ lâm cao thủ điểm cấp bậc, cái này nhị lão tuyệt đối là bất thế gia cao thủ. Ánh mắt từ nhị lão trên thân rời, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía sau bọn họ quái thạch chồng. Quái thạch chồng hình thù kỳ lạ dị trạng, có tư cờ hờ ơ tờ địa thô giáp, có lại như thủy tinh sáng long lanh, nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện tại chính vị trí trung tâm, mơ hồ lộ ra một cái màu tím lưới đao trôi. Nếu như không có đoán sai, đó chính là thần quân chi nhận. Trước đó mấy trăm năm bên trong, thần quân chi nhận không có tiếng tăm gì, không có bao nhiêu người biết, thẳng đến gần nhất mấy chục năm, mới rộng vì người trong ma đã biết. Nghe nói, đây là hắc ma thần quân mất tích trước đó, tự tay cắm tại nơi đây, đại biểu là một loại ma đạo tinh thần cùng truyền thừa. Ai có thể rút ra này lưới đao, chính là hắn người thừa kế. Thạch Tiểu Nhạc sớm đã từ tình ma miệng bên trong biết được, đây hết thể tất cả đều là ma hầu vì nhất thống ma đạo. Để cho người ta bí mật lập mạnh lưới, không đủ để tin. Chỉ là truyền truyền, giả cũng thành thật, với lại đây là chấn hưng ma đạo sĩ khí tốt đẹp sự tình, liền xem như một chút người biết chuyện, vậy tuyệt không hội xuyên phá. Đương nhiên, thần quân chi nhận thật là thần quân tín vật không thể nghi ngờ, mà lại nhắc tới cũng kỳ, có lẽ là thâm niên lâu ngày quan hệ, binh khí lại cùng quái thạch tan ở cùng nhau, có chút thần dị. Thạch Tiểu Nhạc đang quan sát bốn phía, hai vị tàn mắt lão nhân vậy đang quan sát hắn. Như thế nào thật là tư chất ngút trời, chính là trời sinh luyện võ kỳ tài, bất quá vẫn là quá non. Với lại luyện võ kỳ tài, không nhất định chính là ưu tú người lãnh đạo. Lần này, hai người chúng ta liền quyền làm bảng quan A nhị lao bí mật giao lưu, vô thanh vô tức. Bái kiến hai vị tôn giả Thạch Tiểu Nhạc cùng nhị lao quan sát, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Mà lúc này, tiến vào bình đài đông đảo ma đạo cao thủ. Đồng đều là hướng về phía hai vị tàn mắt lao nhân hành lễ, ngay cả ma hầu đều cúi rạp người, thái độ lạ thường cung kính. Nhị lao chi sư, chính là hắc ma thần quân thời đại nhân vật, bàn về bối điểm, có thể xưng đương đại ma đạo phần độc nhất, tăng thêm tuyệt đối thực lực, coi như cái kia chút ẩn thế ma đạo danh túc, thấy hắn nhóm cũng phải ngoan ngoãn cúi thấp đầu, tiếng kêu láo tiền bối, ai lại dám sĩ diện không cần đa lễ, ngồi. Mắt trái lao nhân nói, đám người lập tức theo lời. Nguyên ngồi xếp bằng. Thương Sơn Đại hội, bắt đầu đi. Không có thao thao bất tuyệt, không có khích lệ lòng người lời nói, mắt trái lao nhân chỉ có ngắn ngủi mấy chữ, lại tiếp tục cùng mắt phải lao nhân nhắm mắt lại, tựa như nhập định. Không phải cậy giá lên mặt, không phải ra vẻ cao thâm, mà là lấy nhị lao bối điểm cùng kinh lịch, thực lực cùng tầm mắt, có thể nói nhiều như vậy, đã là cực kỳ khó được. Bình thường thời điểm, lại có bao nhiêu người đáng giá bọn hắn nhìn nhiều vừa dứt lời. Ma Thiên Tông một vị nam tử đứng lên, nói, đã hai vị lao tiền bối lên tiếng, như vậy thì bắt đầu đại hội hạng thứ nhất, rút đao, ai tới trước Ma Thiên Tông là Thường Sơn đại hội người đề xuất, mỗi một giới đều từ bọn hắn chủ trì. Trang diện yên tĩnh một lát, rất nhiều người cố nhiên lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng là lần này khác biệt. Ai cũng biết ma hầu hùng tâm bừng bừng, thề muốn trở thành đại lương ma đạo chi chủ, tại cái này trước mắt cái thứ nhất xông đi lên. Ra vẻ mình không thể chờ đợi được, vạn nhất bị ma hầu nhớ thương bên trên làm sao bây giờ ta đến. Một vị đã không thuộc về Ma Thiên Tông nhất hệ, vậy không thuộc về Lam Hoàng nhất hệ ma đạo cao thủ đứng lên. Không ít người nhận ra, hắn là Diệt Tình Đạo thành viên. Cái gọi là Diệt Tình Đạo, chính là ma đạo trong liên minh một chi, nó minh chủ đồng dạng có tranh hùng ma đạo chi chủ dạ tâm. Tại Ma Thiên Tông cao thủ cười lạnh, người kia phi thân cướp đến quái thạch chống trước, tay cầm màu tím lưỡi đao chuôi, vận công dùng sức hướng ra ngoài nô. Lưỡi đao chuôi không nhúc đích. Người kia đem công lực tăng lên tới 10 thành, kinh người khí tức hướng phía bốn phía phát ra, rõ ràng là một vị linh quan cảnh cửu trọng cao thủ. Loại trang diện này, cấp tờ hờ ớp tờ võ giả nào dám lộ diện, đi lên cũng là đều xấu. Quái thạch trong đống truyền đến tiếng vang. Lại không phải lưới đao chuôi bị nhô động, mà là cái kia người lực lượng, đem lưới đao chuôi ngay tiếp theo quái thạch cùng nhau nhấc lên nửa tấc, cùng bốn phía hòn đá phát sinh ma sát. Giữ vững được nửa khắc đồng hồ, người kia sắc mặt đỏ lên, mệt đến hư thoát, lại cũng chỉ có thế đem lưới đao chuôi chỗ đang quái thạch nhấc lên nửa tấc, cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ, ta nhô bất động. Có một người mở đầu, tiếp xuống tràng diện dễ nhìn một chút, không ngừng có người tiến lên nếm thử. Nhưng mà kết quả cùng lúc trước mấy lần giống như lúc. Khắc Bảo hoàn toàn rút ra thần quân chi nhận, ngay cả rút ra một tấc đều không người làm được. Đông đảo cao thủ tràn đầy phấn khởi đi lên, ủ rũ xuống tới. Rất nhanh, một ngày một đêm đi qua. Chư vị, xem ra chúng ta đần độn, đồng đều không phải thần quân chi nhận chờ đợi truyền nhân. Cái gọi là binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Ta Đại Lương ma đạo muốn quật khởi, đánh bại đám kia chính đạo ngụy quân tử. Nhất định phải có một cái anh minh thần võ thủ lĩnh đứng ra. Một vị hào hoa phong nhã nam tử đứng lên đến, cười nói, người này, nhất định phải có nhất đẳng võ công, trí tuệ, dũng khí cùng quyết đoán lực, nếu không không đủ để phục chúng. Theo suy nghĩ nông cạn của tôi, ở đây người bên trong, cũng chỉ có Ma Thiên Tông Ma Hầu mới phù hợp này điều kiện, chẳng liền để Ma Hầu tiến lên thử một lần a tới trong lòng mọi người siết chặt. Lam Hoàng hai nhà lộ ra vẻ kinh ngạc, Ma Thiên Tông các vị cấp cao, thì là âm thầm tức giận. Cái này hào hoa phong nhã nam tử, chính là Diệt Tình Đạo quân sư, nhìn như tại tán dương Ma Hầu, kỳ thật rõ ràng giáp tâm hại người. Một khi Ma Hầu rút đao thất bại, một trước một sau chênh lệch, đi nhờ sẽ để cho Ma Hầu thành thế giảm lớn. Đối phương đang đánh cược. Trước mắt cục diện, Ma Hầu không thể nghi ngờ tại đông đảo tranh hùng người bên trong chiếm tuyệt đối lợi thế, dù sao không ngăn cản được hắn rút đao. Chẳng khai thác nâng giết kế sách. Ma Hầu thất bại, khí thế rớt xuống ngàn trượng, Ma Hầu thành công, lên tiếng thê lương trướng, lại không người có thể so. Đây là một trận ai cũng không muốn thua trận đánh cược. Vô số đạo ánh mắt, rơi vào khí định thần nhàn, mặt không đổi tình Ma Hầu trên mặt. Ma Hầu mở miệng nói, một người, nếu không có thực lực tuyệt đối, coi như rút ra thần quân chi nhận, vậy vĩnh viễn không cách nào trở thành thần quân chuyên nhân, ma đạo chi chủ. Bốn tòa một hoa. Hào hoa phong nhã nam tử trong mắt hơi híp, hỏi, Ma Hầu, ngươi cái này là ý gì? Hẳn là đối thần quân chi nhận chẳng thèm ngó tới. Ma Hầu cười cười, thần quân chi nhận, đại biểu ta ma đạo tinh thần. Nhưng là bản hầu muốn nói, nếu ta muốn nhất thống ma đạo, cần gì mượn nhờ thần quân chi nhận? Hoa tiếng vang nổi lên bốn phía, đám người đều là tâm thần chấn động. Thính ma cảm nhận được vô tận áp lực, không hiểu khổ cười. Hầu ra a hầu ra. Ngươi đã đến không cần che giấu dã tâm trình độ sao Ma Hầu, xem ra, ngươi là không đem ta ma đạo cao thủ để vào mắt. Hào hoa phong nhã nam tử quát hỏi. Ma Hầu không để ý tới hắn. Đúng lúc này, nơi xa có người chạy nhanh đến, dừng ở bình đài bên ngoài, trước đôi nhắm mắt tàn mắt nhị lao hành lễ, lúc này mới đối Ma Hầu nói, bẩm báo hầu ra, ta chẳng khác gì Thường Sơn bên ngoài 20 dặm, đã thuận lợi chặn giết Cố gia, Phi Quyền Tông. Định Phong Bang chờ chín đại chính đạo đỉnh cấp thế lực, chu sát cao thủ 632 tên, mời xem qua. Người kia tay khẽ vẫy, phía sau có người chấn động rớt xuống bao tải, từng khỏa đầu người lăn đi ra. Ngồi đầy kinh hãi. Rất nhiều đại lương bản địa ma đạo cao thủ nhận ra, không ít người đầu đều là trong chính đạo tinh anh cao thủ, đối ma đạo tạo thành rất lớn sát thương. Chuyện gì xảy ra có người hỏi. Hồng Mị Ma đứng lên, cười nói. Lần này Thương Sơn Đại hội như thế cao điệu, ngươi coi chính đạo không có hành động sao? Phía đông, phía tây, thậm chí mặt phía bắc tiến công, chỉ là chính đạo quỷ kế, bọn hắn chân chính chuẩn bị ở sau là trung bộ. Hầu ra sớm tại nhiều năm trước, liền phái người đánh vào chính đạo, cho nên sớm biết nội tình, cũng thiết hạ mai phục, nội ứng ngoại hợp. Rất nhiều người không nói lời nào, nhất là mấy vị tranh hùng người, càng là sắc mặt thay đổi mấy lần. Bọn hắn đồng dạng tại chính đạo sắp đặt có ngầm, với lại đạt được ba mặt vây công kinh người nội tình, là lấy vụn trộm sai người mai phục tại ba mặt, chuẩn bị công thành về sau, lại hướng tất cả mọi người biểu hiện ra chiến tích. Bây giờ nghe Hồng Mị Ma lời nói, tự nhiên bán tín bán nghi. Sau đó không lâu, mấy vị tranh hùng người tâm phúc chạy về, tại bọn hắn bên thai nói vài câu, làm hắn nhóm sắc mặt đột nhiên biến đến vô cùng khó coi. Nguyên lai cái kia ba mặt thật chỉ là phô trương thanh thế, bọn hắn bị chính đạo lừa. Từ đó có thể biết, ma hầu phái ra nội gian, tất nhiên là trong chính đạo nhân vật trọng yếu, nếu không không có khả năng biết chân chính tin tức. Hai đem đối chiếu dưới, bọn hắn không thể nghi ngờ đại kém một bậc. Hầu ra, ngươi muốn người, ta đã vì ngươi đưa đến. Cảm xúc còn chưa lắng lại, lại có hai vị cao thủ đổi tới, cung kính hành lễ, đem một vị trói gâu người ép đến trên mặt đất. Hắn là, Đại Lương Vương Bắc Chính Đạo Võ Lâm Minh Chủ, cùng chú ý Nhâm Thiên Tín có người hít một hơi lanh khí. Phương Bắc Chính Đạo Võ Lâm, một mực là ma đạo họa lớn trong lòng, ai có thể nghĩ tới, lần này ma hầu trực tiếp phái người đem Minh Chủ cho vỗ tới. Đối phương âm thầm bố ý dựa NG thực lực, sớm đã đến để cho người ta theo không kịp tình trạng, lại có thế nhịn đến bây giờ mới phát động, rõ ràng là muốn giải quyết dứt khoát, tại cái này Thường Sơn Đại Hội, triệt để xác lập ma đạo chi chủ địa vị. Các ngươi bọn này ma đầu, mẫn diệt nhân tính, tâm ngoan thủ lạn, sớm muộn chết không yên lành. Nhầm Thiên Tín đầu tóc rối bời, quang minh lẫm liệt đường. Hồng Mị Ma khanh khách một người, Nhâm Minh Chủ, chấu ngươi tử những năm này, bí mật gian sát chính đạo hiệp nữ 63 tên, nhục người vợ 96 tên, càng từng bởi vì bản thân chi tư, lấy chính đạo liên minh lực lượng, tàn sát 13 cái chính đạo môn phái. Những việc này, đều bị ngươi âm thầm che đậy dưới, ngươi sở tác sở vi, liền cực kỳ chính nghĩa sao? Nhâm Thiên Tín sắc mặt biến trắng, nổi giận nói, nói hiệu nói vượn khoác lác. Hồng Mị Ma một trưởng đánh nát Nhâm Thiên Tín đỉnh đầu. Chư vị, hầu gia diệt cửu đại môn phái hơn phân nửa chủ lực phía trước, lại trừ Phương Bắc Võ Lâm Minh Chủ ở phía sau, vì bọn ta tiêu trừ hai đại lớn họa, bực này cổ tay, còn chưa đủ dẫn đầu chúng ta sao? Gặp thời cơ chín muồi, một vị lệ thuộc vào Ma Thiên Tông Ma Đạo Khôi Thủ đứng lên, quát lớn xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.